Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 259, Cổ Hư Chân Văn Tung Tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy Doanh Thiên dò hỏi về Cổ Hư Chân Văn, Chân Long Tổ vẫn là có chút miễn cưỡng, ậm ừ không nói. Nhìn thấy Chân Long Tổ không tình nguyện, Doanh Thiên cũng là cười cười nói ra. Thế nào, vẫn là nghi ngờ ta cái ngoại nhân này. Cổ Hư Chân Văn can hệ trọng đại, muốn ta đem nó ra, cũng là cần phải suy ngẫm. Chân Long Tổ a a cười đáp, ta vẫn là nhắc lại cho ngươi một chút lợi hại. Chỉ có ta hiện tại mới có thể cứu ngươi ra ngoài, ngoài ra còn có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Doanh Thiên mỉm cười, chậm rãi nói. Như thế nào hứa hẹn đâu? Chân Long Tổ ồ lên một tiếng, hứng thú nói ra. Ngươi hẳn là rõ ràng, thiên địa này bản nguyên chậm rãi bị rút đi, nhiều nhất qua vài cái kỷ nguyên hẳn là sẽ sụp đổ, khi đó các ngươi sẽ tuyệt diệt. Doanh Thiên nhàn nhạt nói. Ta có thể hứa hẹn tiếp dẫn các ngươi tới một cái thế giới mới, cho các ngươi có thể thỏa sức tung hoành, Chân Long hẳn là vẫy vùng ở ngoài kia, không nên giống như thế này. Nghe được Doanh Thiên nói như vậy, Chân Long Tổ cũng là trầm ngâm suy nghĩ. Ở thời điểm này, Hắc Ám Sinh Linh cũng là mở miệng ra nói. Ta khuyên ngươi, hẳn là đem Cổ Hư Chân Văn nói cho hắn đi, dù sao chỉ có hắn mới có thể cứu giúp mảnh thiên địa này. Hắc Ám Sinh Linh vậy mà mở miệng nói giúp Doanh Thiên, cho dù là Doanh Thiên, hay là Chân Long Tổ đều muốn ngạc nhiên, Chân Long Tổ ha ha cười giễu. Ngô, ngươi cái này hẳn là người tốt à, lại như thế quan tâm người khác. Hắc hắc, ta chính là một người tốt. Hắc Ám Sinh Linh cười lớn mà đáp, bất quá rất nhanh liền nghiêm túc mà dạo. Chúng ta những cái này sinh linh từ khi bắt đầu đều đã định sẵn hủy diệt cùng chết chóc, đến cuối cùng vẫn là thê thảm kết quả, có lẽ vẫn nên làm một cái điều gì tốt. Hắn nói không sai, cho dù ngươi không nghĩ cho chính mình, cũng có thể suy nghĩ chính mình đám hậu nhân kia. Nói tới đây, Doanh Thiên hướng Thượng Quan Hy Nhi chỉ tới. Thế nhưng là còn vô số sinh linh khác đâu, bọn hắn kết cục chẳng phải vẫn là hủy diệt. Chân Long Tổ ồm ồm nói ra. Doanh Thiên đương nhiên minh bạch Chân Long Tổ muốn nói gì, lắc đầu mỉm cười trả lời. Ta cũng không phải chúa cứu thế, bọn hắn tự có chính mình số phận, bất quá ta có thể lùi một bước để cho ngươi đưa bọn hắn theo. Về phần có thể tiếp dẫn được bao nhiêu, vậy liền nhìn chính ngươi. Thành giao, Doanh Thiên vừa mới dứt lời, Chân Long Tổ liền ngay lập tức dứt khoát đồng ý, cái này nhanh đến mức để cho Doanh Thiên cũng muốn ngạc nhiên, bất quá hắn cũng là hài lòng. Tới đây, Chân Long Tổ mới là trịnh trọng nói ra. Quả thật Cổ Hư Chân Văn đúng là không tại ta chỗ này. Năm đó khi ta bại lộ thời điểm, đã sớm nghĩ cách đem giấu. Bất quá mới chỉ đem Cổ Hư Chân Văn ẩn giấu thì các ngươi đã tìm tới. Chân Long Tổ liếc Hắc Ám Sinh Linh nói ra. Ta thi triển đủ loại thủ đoạn, hao tổn tâm sức che giấu khí tức của nó, mới khiến các ngươi không tìm ra. Lúc này, Hắc Ám Sinh Linh mới là hứng thú nhìn tới Chân Long Tổ mà nói. Ta cũng rất tò mò, năm đó chúng ta 104 người còn sống liên thủ cùng nhau lật tung cả phiến thiên địa này đều không thể tìm thấy, rốt cuộc ngươi đem nó giấu ở đâu. Chân Long Tổ cũng là có chút đắc ý cười lớn nói tiếp. Kỳ thật tại lúc các ngươi tìm đến, Cổ Hư Chân Văn vẫn là ở trên người ta. Chấm, trên người ngươi, không thể nào, bọn ta dò xét kỹ càng như vậy, ngươi làm sao có thể giấu. Hắc Ám Sinh Linh kinh ngạc khó có thể tưởng tượng nói ra. Lúc này, Chân Long Tổ mới là tủm tỉm cười đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm đó, các ngươi bị ta đánh chết mấy cái. Chân Long Tổ nói ra câu này, cả Doanh Thiên lẫn Hắc Ám Sinh Linh đều chợt hiểu. Nhất là Hắc Ám Sinh Linh một bộ chợt tỉnh kia. Cuối cùng, hắn cười lạnh nói. Khặc khặc, nguyên lai là như thế, quả thật là chúng ta không nghĩ tới, ngươi một chiêu này, đơn giản lại cao minh. Hóa ra tại trận chiến vây công Chân Long Tổ năm đó, hắn vẫn giữ Cổ Hư Chân Văn trên người, nhưng trong lúc đại chiến đem 4 cái đánh chết, trong đó bao gồm một cái Hắc Ám Sinh Linh cùng 3 cái Thần Thánh Sinh Linh. Ở ngay thời điểm đó, hắn chính là đem Cổ Hư Chân Văn giấu trên người chính thi thể những sinh linh đã chết kia. Bọn hắn đương nhiên là không thể ngờ tới Chân Long Tổ vậy mà lại đem Cổ Hư Chân Văn để ở trên người bọn hắn. Không đúng, cho dù là như thế, các ngươi cũng nhất định dò xét qua mấy cỗ thi thể kia, cho dù không dò xét, vậy cũng sẽ ăn sạch. Doanh Thiên bỗng nhiên nói ra, hắn nói không sai, lấy những cái này sinh linh cơ linh, nhất định sẽ dò xét thi thể, mà lại, cho dù không có tiến hành dò xét, bọn hắn nhất định sẽ đem những thi thể này ăn hết, ăn thịt đồng loại với bọn hắn mà nói, trăm lợi không hại. Ta hiểu được năm đó chết tại trận chỉ có 2 cái mà thôi, còn lại 2 cái là trọng thương cực nặng, cho tới mấy trăm vạn năm sau mới chết đi, ngươi hẳn là giấu trên người một trong 2 kẻ đó. Hắc Ám Sinh Linh rốt cuộc nhớ lại thông hiểu mọi chuyện nói ra. Đúng thế, ta tiêu 1/5 tu vi mới có thể đem Cổ Hư Chân Văn khí tức ẩn giấu, cho dù là các ngươi cũng mơ tưởng phát giác. Khi đó ta trọng thương hắn liền đem nó đặt trên người hắn, hắn quả nhiên không có phát giác. Chân Long Tổ cười cười, gật đầu mà nói. Trận chiến với ngươi năm đó bọn ta đa số đều trọng thương, mỗi người tự mình ẩn giấu đi xuống dưỡng thương, sẽ không có ai nghi ngờ. Hắc Ám Sinh Linh lại nói. Sau đó lại phát sinh đại chiến tranh đoạt khởi sinh thủy tự, bọn ta thương càng thêm thương, kẻ thì ẩn náu, kẻ thì rời đi, kẻ lại lâm vào ngủ say, quả thật là không thể ngờ tới. Là kẻ nào trong hai kẻ đó? Doanh Thiên chậm rãi hỏi. 36, Chân Long Tổ trả lời, sau đó lại cười cười nói ra. Kỳ thật hiện tại chính ta cũng đều không rõ ràng hiện tại nó đang ở đâu, chỉ có thể cung cấp cho ngươi chút manh mối mà thôi. Lời này nói như thế nào? Doanh Thiên hứng thú hỏi tới. Từ đó tới nay thời gian cũng đủ lâu, hẳn là nó đã sớm sinh ra linh trí, tu luyện thành người, có thể là một cái nào đó thánh tộc. Chân Long Tổ ngẫm nghĩ một chút nói ra. Ngươi vậy mà đem nó thúc đẩy đến tình trạng có thể đản sinh linh trí, xem ra ngươi tính toán rất kỹ a. Hắc Ám Sinh Linh hắc hắc cười nói. Các ngươi những kẻ chỉ biết giết chóc hủy diệt này, nhất định không thể ngờ tới đúng không? Chân Long Tổ đúng là có chút đắc ý nói ra. Hắc Ám Sinh Linh chỉ là hừ lạnh không nói. Tốt, ta có thể tự mình tìm kiếm. Doanh Thiên gật đầu, sau đó mỉm cười hướng Chân Long Tổ nói tiếp. Ngươi cũng nên giao ra đồ vật kia à, năm đó lão đầu kia nhờ ngươi cất giữ, hiện tại có thể vật quy nguyên chủ. Quang Minh Đỉnh, Chân Long Tổ trực tiếp trả lời. Mặc dù hắn đối với đồ vật kia cũng tương đối muốn. Bất quá so với việc có thể thoát khỏi phong ấn này, thì thoát ra vẫn là quan trọng hơn. Tốt à, hiện tại cũng nên bắt đầu. Doanh Thiên đạt được câu trả lời cũng là hài lòng, hướng Hắc Ám Sinh Linh nói ra. Ta tiễn ngươi một đoạn đường, tới đi, một cái thống khoái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Ám Sinh Linh cười nhạt nhận mệnh. Ở thời điểm này, hết thảy mọi chuyện đều rõ ràng, Doanh cũng đã có được đáp án mình muốn, cũng nên bắt tay làm việc. Trong chớp mắt trên tay Doanh Thiên xuất hiện một thanh kiếm đen ngòm, chính là Nguyên Sơ Kiếm. Ngay trong khoảnh khắc này, Nguyên Sơ Kiếm hắc quang lóe lên, Doanh Thiên nhấc kiếm lên chém xuống Hắc Ám Sinh Linh đầu lâu. Một chém này, nhanh đến cực hạn, nhưng cũng lại chậm đến cực hạn, tựa hồ như toàn bộ không gian bị đóng băng một dạng, để cho Thượng Quan Hy Nhi cùng Lộng Ngọc cảm thấy giống như là ảo giác một dạng. Nguyên Sơ Kiếm nhẹ nhàng chém qua cũng không có đem Hắc Ám Sinh Linh đầu lâu chém làm đôi, mà là đem nó linh hồn ý thức phá diệt chém nó cuối cùng sinh mệnh. Hoàn toàn chết đi từ nay về sau vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Mà bọn hắn chủng tộc này, cũng là ít đi một cái. Cất đi Nguyên Sơ Kiếm, Doanh Thiên cũng là nghiêm túc làm việc, chỉ thấy hắn hai tay kết ấn, miệng phun chân ngôn, trên người không ngừng phun ra nuốt vào quang mang u ám. Tại dưới chân ngôn tác động, Hắc Ám Sinh Linh đầu lâu cùng thi thể vậy mà chậm rãi phân giải thành hắc vụ. Cuối cùng biến thành một mảnh hắc vụ to lớn, ngay khi Hắc Ám Sinh Linh thi thể hoàn toàn phân giải thành hắc vụ, Doanh Thiên ngay lập tức đánh ra từng đạo ấn pháp. Trên tay hắn ấn pháp liên tục đánh ra, hóa thành từng cái cổ lão ký tự xông thẳng vào đoàn hắc vụ to lớn kia. Ùng, ùng, ùng, từng đạo âm thanh trầm thấp như tiếng sấm vang lên mỗi khi có ấn pháp đánh tới. PS hôm nay xét lại tổng thể liền phát hiện có một lỗi nhỏ trong quá trình viết. Lúc trước ở chương 98 có bật mí qua về Hắc Ám Sinh Linh và Thần Thánh Sinh Linh số lượng. Khi ấy viết là 99 cùng 56. Về sau này viết cũng là chủ quan không xem lại dữ liệu nên viết thành 36 cùng 72. Xấu hổ a, hiện tại xin mạn phép khẳng định lại là 36 cùng 72 nhé. Thông cảm a, cách chương.